Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, thứ 248 chương không thể phụ lòng, Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn này mây mù tan hết, Thái Dương cao chiếu Ngọc Long Linh đỉnh núi, đột nhiên tỉnh ngộ, sợ rằng Hiên Viên Chi Ninh bị vây ở chỗ này hơn 300 năm. Chính là tiên đế hắn lão nhân ra kiệt tác, nếu không, giải thích thế nào Hiên Viên Chi Ninh vừa vào luân hồi. Ở đây sở hữu cấm chế liền toàn bộ tùy theo biến mất chuyện. Ngay cả trước kia nồng nặc linh khí cũng không có, thực sự là đáng tiếc. Mẫu thân, nghe thấy nhi tử kia cấp thiết tiếng kêu. Mộ Dung Cửu Nguyệt bỗng nhiên hồi xoay người, nàng theo thói quen chiều Tiểu Tiêu Tiêu mở hai cánh tay. Đem kia tượng tiểu đạn pháo như nhau nhằm phía của nàng tiểu thân thể cấp chăm chú ôm vào trong ngực. Mộ Dung Cửu Nguyệt cười hôn hôn hắn, ôn nhu hỏi, Tiêu Tiêu, các ngươi thế nào tiến vào? Có phải hay không bên ngoài kết giới cũng rút lui? Tiểu Tiêu Tiêu dùng sức gật gật đầu. Ta và Chu trưởng lão chính ở bên ngoài chờ ngươi đảng được sốt ruột đâu. Kia kết giới lại đột nhiên biến mất, chúng ta liền tiến vào tìm mẫu thân. Hì hì, Mộ Dung Cửu Nguyệt ngước mắt nhìn về phía Chu Tử Khải. Chu Tử Khải cũng gật gật đầu, lại hỏi, chủ tử, ở đây mặt rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ kia kết giới là chủ tử cấp phá giải? Mộ Dung Cửu Nguyệt cười cười, vô ý đối với bọn họ nói Hiên Viên Chi Ninh chuyện thương tâm. Chỉ đơn giản nói mấy câu, này bên trong là một tiền bối thiết hạ cấm chế, thác ta làm một chuyện. Ta đáp ứng, cho nên nàng hồn phách một tán. Ở đây cấm chế, cũng theo của nàng ly khai mà biến mất Tiểu Tiêu Tiêu manh đát đát địa điểm đầu nhỏ. Nguyên lai là như thế này, Chu Tử Khải thi vẻ mặt hiểu rõ. Thì ra là thế, Mộ Dung Cửu Nguyệt hướng bọn họ cười cười. Được rồi, lần này Phàn Sơn cuộc hành trình kết thúc, chúng ta trở lại cung thổ ti đại nhân nói một tiếng. Này liền chuẩn bị hồi Điền Tây Thành, này Ngọc Long Linh Sơn đỉnh núi, bởi vì này mấy trăm năm qua trường kỳ bị linh khí sở bao phủ. Sinh trưởng không ít linh dược, lại không ai có thể tiến vào đến cái chỗ này đến. Cho nên linh dược một mảnh phiến cũng không có ai trích. Đán Mộ Dung Cửu Nguyệt dù cho nhìn thấy, nàng cũng sẽ không phát lên lòng tham môn sơ nàng tự mình nghịch thiên trong không gian. Cơ hồ sở hữu linh dược cũng có, cho nên, ở đây linh dược, còn là để lại cho những thứ ấy hữu cơ duyên người đến ngắt lấy đi. Về tới thổ ti phủ, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại đối Tang Bố Lạp thổ ti nói một lần vừa đối Chu Tử Khải và Tiểu Tiêu Tiêu lý. Do thoái thác, đường thổ ti đại nhân biết, kia trên núi Nguyên Lai còn có một tu tiên tiền bối lúc, cũng không khỏi rất là cảm thán. Thật là cơ hội ngay trước mặt bọn họ, nhưng bọn họ lại bởi vì tu vi kém nhau quá nhiều. Vậy mà không ai có thể đi, cũng không ai có cái kia cơ duyên, đạt được Hiên Viên Chi Ninh ưu ái. Nếu không phải Mộ Dung Cửu Nguyệt đến, sợ rằng kia Ngọc Long Linh đỉnh núi còn có thể vẫn bị phong bế đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng đem mặt trên có linh dược chuyện nói cho thổ ti đại nhân biết. Tịnh nói. Hy vọng mặt trên linh dược không muốn tùy ý ngắt lấy. Sau này làm các dũng sĩ phản phong đến đỉnh khen thưởng. Tang Bố Lạp thổ ti tự nhiên đáp ứng. Mặt trên có khen thưởng. Đại gia mới có thể rất có động lực. Đường Mộ Dung Cửu Nguyệt đưa ra muốn cáo từ lúc. Tang Bố Lạp thổ ti kia trương cương nghị khuôn mặt cũng thoáng qua một tia bất xá. Nhịn không được luôn mãi giữ lại. Tiên tử, ngài không nhiều ở vài ngày. Mộ Dung Cửu Nguyệt lắc lắc đầu, không được, thiên y bên trong cánh cửa sự vụ bận rộn, có thể rút ra mấy ngày nay, đã là khó có được, đằng sau này có cơ hội, ta sẽ lại đến bộ lạc làm khách. Tang Bố Lạp thổ ti thấy nàng ý đã quyết, cũng không dám lại miễn cưỡng, phải cười vang nói, hảo, kia đến lúc lão phu ngay bộ lạc cung nghênh tiên tử giá đáo. Tiếp được đến. Tang Bố Lạp thổ ti lại cùng Mộ Dung Cửu Nguyệt tiến hành linh rượu hòa linh trà giao dịch. Mộ Dung Cửu Nguyệt rộng rãi đưa một tiểu chiếc nhẫn chữ vật cho Tang Bố Lạp thổ ti. Tang Bố Lạp thổ ti cao hứng liên tục nói cảm ơn. cũng cấp Mộ Dung Cửu Nguyệt quà đáp lễ vài xe ngựa quý trọng quà tặng. Còn có hai xe ngựa thì tất cả đều là bộ lạc đặc sản. Nghe nói là bộ lạc những dân chúng kia tống qua đây cảm ơn Mộ Dung Cửu Nguyệt. Mộ Dung Cửu Nguyệt chối từ không xong, đành phải toàn thu vào không gian lý. Cuối cùng, nàng truyền âm nhượng A Cần Cù mang theo quả phụ, A Bảo Nhi cũng mang theo với bà, cùng nàng cùng nhau ly khai. A Cần Cù quả phụ gọi A Khắc Nhã, nàng ở biết Vô Ưu tiên tử nói, muốn dẫn nàng cùng nhau lúc đi, lập tức vui quá nên khóc, nàng cũng chỉ có A Cần Cù như thế một đứa con trai. Hai mẹ con vẫn sống nương tựa lẫn nhau cuộc sống, nếu như A Cần Cù đi, nàng nhất định sẽ phi thường tưởng niệm hắn. Nàng một quả phụ ở trong bộ lạc sống qua ngày, mặc dù có thể khẳng định, bởi vì A Cần Cù bị Mộ Dung Cửu Nguyệt thu nhập môn chung, sẽ không có nữa nhân bắt nạt nàng, đãn nàng một người sống, đúng là không có ý gì, nếu như được tiên tử cho phép, có thể cùng nhi tử cùng một chỗ, kia chính là nàng mong muốn cuộc sống, làm cho nàng tại sao có thể mất hứng đâu. A Cần Cù đau lòng nhìn mẫu thân, ôm nàng an ủi, à nương, ngài đừng khóc, tiên tử tâm địa rất tốt, A Cần Cù cũng nhất định sẽ hảo hảo nỗ lực, hảo hảo báo đáp tiên tử. A Khắc Nhã dùng sức gật đầu, cười chung mang lệ, ừ, ngươi là tốt hảo nỗ lực, A Cần Cù, tiên tử cho mẹ con chúng ta một lần nữa bắt đầu cơ hội hòa may mắn. Chúng ta đều phải quý trọng, hảo hảo báo đáp tiên tử yêu ái. Ừ, A Cần Cù hội, mẫu thân yên tâm, lúc này, với nhà mẹ chồng Lý, cũng hòa A Cần Cù ra phát sinh cảnh tượng cơ hồ như nhau. Với bà biết được tiên tử cũng muốn mang theo nàng cùng nhau lúc đi. Lăng một chút, liền tay chân lanh lẹ hòa A Bảo Nhi thu thập khởi đông tây đến. Lão nhân ra một bên thu thập, một bên cũng đúng A Bảo Nhi nói. Bảo Nhi, tiên tử theo nhiều người như vậy chung chọn chúng ngươi, ngươi nhưng tốt hảo nỗ lực, mặc kệ nhiều khổ nhiều mệt, cũng không thể vứt bỏ. Biết không, A Bảo Nhi ánh mắt phi thường kiên nghị, nàng dùng sức gật gật đầu. Bà, Bảo Nhi biết, ngài lão yên tâm, Bảo Nhi sẽ cố gắng. Sau đó, nàng lại làm nũng nói, dù sao hiện tại bà cũng muốn cùng chúng ta ở cùng một chỗ. Nếu như A Bảo Nhi bất nỗ lực, bà cứ việc lấy roi trù Bảo Nhi chính là, đi, người nếu không nghe tiên tử lời, bà liền lấy roi quất ngươi. Các nàng bà tôn lưỡng mới vừa đi ra gia môn, liền nhìn thấy A Cần Cù cũng và mẫu thân A Khắc Nhã mang theo một phá gói đồ nhỏ chính đi tới. Hai nghèo khó gia đình, hai nỗ lực khổ đứa nhỏ, hai đối đứa nhỏ hòa vị lai tràn ngập chờ đợi ra trường. Mừng rỡ cùng khởi tay, cùng nhau bước trên Mộ Dung Cửu Nguyệt vì bọn họ mở ra tới hành trình. Mặt khác một vị đệ tử Tăng Giang, cũng sáng sớm liền chuẩn bị xong, nhìn đệ đệ trên mặt hưng phấn, Tăng Xuyên dùng sức vỗ vỗ bờ vai của hắn. A Giang, người nhưng tốt hảo nỗ lực, chớ cô phụ tiên tử yêu ái đối với ngươi hoa kỳ vọng. Tăng bố Lạp Thổ Ti và Thổ Ti phu nhân cũng là như thế căn dặn Tăng Giang. Cuối cùng, Tăng bố Lạp Thổ Ti còn bồi thêm một câu, chúng ta bộ là có thể hay không cường đại, A Giang, sau này nhưng hãy nhìn ngươi đó. Tăng Giang cười cười, các ngươi yên tâm đi, ta sẽ cố gắng. Mộ Dung Cửu Nguyệt thấy người đã kinh đến đông đủ, toại đối Tăng bố Lạp Thổ Ti và chủ động đến đây đưa tiễn bộ lạc mọi người nói, chúng ta muốn đi, ở đây. Không lo đa tạ Thổ Ti đại nhân và mọi người nhiệt tình chiêu đãi. Đằng sau này có cơ hội, không lo nhất định sẽ lại đến và mọi người gặp gỡ. Chúng ta sau này còn gặp lại. Ngoặc kép, hết chương.